Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, đến một lần bãi cắt bóng truyền đại quyết chiến đi. Sau 10 phút, tất cả mọi người đều đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái quần áo. Đi tới biệt thự bãi cắt dưới, mà Uesugi Yu đã rất sớm liền ở ngay đây chờ đợi bọn họ. Kikumaru con mắt khá là nhọn, liếc mắt liền thấy Uesugi Yu dưới chân có một cái bãi cắt bóng chuyền. Con mắt của hắn hơi sáng ngời, có chút hưng phấn nói, lẽ nào vừa bắt đầu là bãi cắt bóng chuyền thi đấu sao? Hắn nguyên bản còn tưởng rằng sẽ là gian khổ sa địa huấn luyện. Không nghĩ tới Hiotei bên trong vẫn có người tốt a. Nghe được Kikumaru Aji hưng phấn lời nói, Shishidorio có chút đồng tình liếc mắt nhìn hắn. Quả nhiên, lại là một cái không biết Uesugi ra hỏa. Trong lòng nhẹ nhàng cười lạnh, hắn đã làm tốt xem cuộc vui chuẩn bị. Shishidorio trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Uesugi Yu có thể chỉnh đi ra huấn luyện trò gian có thể so với bọn họ tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Khụ, khụ, chấm ngoặc kép, mắt thấy mọi người đứng thành hai hàng sau khi Uesugi Yu lúc này mới bắt đầu giảng giải lên bọn họ muốn tiến hành nội dung huấn luyện. Lần này đúng lúc gặp, chúng ta Hiotei Academy cùng Saisun Gakuen sẽ tiến hành một cái thời hạn 2 ngày bãi cắt đặc huấn nhỏ. Trong đó ngày đầu tiên nội dung huấn luyện do ta đến phụ trách. Ngày thứ hai do Inui bạn học đến phụ trách. Hy vọng mọi người không nên bỏ qua lần này vô cùng hiếm thấy cơ hội tốt. Ở thu hoạch tràn đầy đồng thời cũng có thể chơi vui vẻ. Uesugi Yu 10 điểm thân mật một phen lên. Tiếng dẫn tới Saisun mọi người một trận hoan hô. Đặc biệt là Kikumaru Aji. Dưới cái nhìn của hắn Uesugi Yu kế hoạch huấn luyện nên rất dễ dàng vui sướng. Fuji, ta luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Quay đầu nhìn về phía Fuji Shiusuke, Inui nhẹ nhàng nhấc lên kính mắt, ngữ khí có chút quái dị nói rằng, ở tập hợp trước trong khoảng thời gian ngắn này, Uesugi Yu cũng đã đi tìm hắn, đồng thời còn mượn dùng hắn nguyên vốn chuẩn bị trừng phạt biện pháp. Thế nhưng rất thú vị không phải sao? Nhẹ nhàng gật đầu, thế nhưng Fuji trên mặt nhưng không có một chút nào lo lắng. Hắn kỳ thực thật tò mò Uesugi Yu sẽ lấy ra sao phương pháp huấn luyện. Đúng rồi, hôm nay ta huấn luyện chỉ có một hạng, vậy thì là bãi cắt bóng chuyền thi đấu. Leng keng, chân phải nhẹ nhàng một câu. Một cái màu vàng đậm bãi cắt bóng chuyền liền đến Uesugi Yu trên tay. Uesugi cái tên này lại đang giở trò quỷ gì? Chấm ngoặc kép, Oshitari có chút không nói gì nhìn Uesugi Yu. Nói cẩn thận đặc huấn làm sao đột nhiên đã biến thành đánh bóng chuyền. Như vậy phía dưới bắt đầu chia tổ đi. Hai người một tổ, thất bại một phương đem sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt. Nửa câu đầu ánh mặt trời vạn dặm, nửa câu sau ngữ khí uy nghiêm đáng sợ. Uesugi Yu lời nói làm cho tất cả mọi người sau lưng tê dần. Này này, không phải đùa giỡn đi. Làm sao có loại cần ôm hẳn phải chết giác ngộ đến huấn luyện cảm giác. Trong đám người, không biết ai như thế nhổ nước bọt một câu. Quả thực là nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Mấy phút sau, rút thăm phân tổ hoàn thành. Tốt, như vậy tổ thứ nhất thi đấu chuẩn bị bắt đầu. Do Shishidorio, Kikumaru Aji đánh với Oshitari Iwushi, Oishi Suichiro, bốn người lẫn nhau đối diện một chút, đều cảm giác thấy hơi là lạ. Trước bọn họ đều còn không thế nào quen thuộc, hiện tại nhưng phải hợp tác bắt đầu đánh bãi cắt bóng chuyền. Oishi, lần này ta cũng sẽ không nhường. Ngoặc kép, Oshitari, người cũng cẩn thận rồi. Ngoặc kép, rất nhanh. Shishido cùng Kikumaru hai người này chiến ý trước tiên dấy lên. Tuy rằng không phải tennis thi đấu, thế nhưng bọn họ cũng không muốn thua. Chờ một chút, trước thi đấu mỗi người có thể đều là cần thêm một ít đạo cụ. Sĩ khí một ngăn trở, Uesugi Yu đánh gãy bọn họ thi pháp. Ngoặc kép chấm hỏi, g, chấm ngoặc kép, vừa mới chuẩn bị vào sân bốn người bước chân dừng lại. có chút kinh ngạc hướng về Uesugi Yu nhìn tới. Kabaji, học Atobe hô một tiếng. Rất nhanh một cái dương lớn bị chuyển tới. Đè ầm ầm ở trên bờ cắt diễn. Ủng ục, trong này là món đồ gì? Hiểu khá rõ Uesugi Yu Shishidoryo. Trong lòng đã có dự cảm không tốt. Các ngươi còn cần cái này. Bãi cắt đặc chế bao cổ tay. Bành bành bành. Bốn người dưới chân dồn dập vang lên vài tiếng vang trầm. Đây là Uesugi Yu phân biệt vung cho bọn họ cổ tay cùng cổ chân. Làm cái gì mà, nguyên lai chỉ là phụ trọng. Nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Kikumaru cúi người xuống từ trên bờ cắt nhặt lên một cái. Nhưng mà, ngạch, làm sao nặng như vậy? Sắc mặt khẽ thay đổi. Hắn có chút khó có thể tin nhìn về phía Uesugi Yu. Cái kia, chúng ta sẽ không là muốn mang theo bốn cái như vậy phụ trọng đánh bóng chuyền đi. Đúng, không sai. Cười híp mắt nhìn Kikumaru sắc mặt trắng xuống. Uesugi Yu cảm thấy đặc biệt hài lòng. Kikumaru ngươi thực sự là quá bì. Ba người kia ở cầm lấy một cái ước lượng một hồi sau khi. Trên mặt đồng dạng không hài lòng nổi. Mang theo cái này đánh bóng chuyền. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa từng thử. Đây chính là vui sướng phương thức huấn luyện sao? Uesugi bạn học cũng thật là thú vị. Fuji ở một bên xem hứng thú rất cao. Đối với Uesugi Yu loại này đặc thù phương thức huấn luyện, hắn cũng phi thường muốn thử một chút. Chỉ có Inui Sadaharu một người đang yên lặng ghi chép đặt bút viết nhớ. Hắn thân thể ngồi xổm xuống. Ở Kabaji nhắc lại đây trong dương tìm kiếm một hồi sau. Trong lòng xác nhận vừa nãy Uesugi Yu ném cho bốn người phụ trọng không giống nhau. Tổng thể tới nói, Hiotei hai người càng nặng, mà Saisun trong hai người. Kikumaru chân lên lại so với trên cánh tay nặng, cũng thật là cái kẻ đáng sợ. Inui ở trong lòng lần thứ hai đem Uesugi Yu độ nguy hiểm kéo cao một cấp, đối phương không chỉ có thực lực siêu cường, liền ngay cả số liệu ánh mắt cũng là như thế độc ác. Trên sân bóng, mang theo phụ trọng bốn người lại như là mang theo xiềng xích đang khiêu vũ bình thường. Mỗi một bước di động đều đá bay lượng lớn hạt cát. Xem ra 10 điểm ngốc. Bóng tốt, xem ta Kikumaru nhảy lên. Nhìn thấy Shishidoryo hai tay lót một cái bóng tốt. Kikumaru Aji theo bản năng hưng phấn nhảy một cái. Đáng tiếc độ cao này cùng chính hắn dự liệu hoàn toàn khác nhau. Tay phải của hắn trực tiếp vung cái không. Bóng chuyền cũng từ trên trời rơi xuống đến trên đầu của hắn. Phốc, Kikumaru bước chân bất ổn. Lập tức đánh gục ở trên bờ cát. Đáng ghét, bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái. Kikumaru bỗng nhiên cảm giác mình quá mất mặt. Cảm giác có chút đáng lo a. Nhìn mình trước sân vô căn cứ đội hữu. Shishidoryo trong lòng 10 điểm bất đắc dĩ. Đối diện tuy rằng cũng bị phụ trọng ràng buộc, thế nhưng chính đang vững vàng thích ứng. Hy vọng Uesugi trừng phạt không muốn quá phận quá đáng. Shishidoryo trong lòng tự mình an ủi. Hắn phảng phất nhìn thấy chính mình bi thảm tương lai. Cơ hội tốt, thừa dịp Shishidoryo đờ ra trong nháy mắt. Oshitari trên người màu nhũ bạch khí tức hiện lên. Sau đó nhảy lên một cái. Đem cầu dùng bàn tay tầng tầng chụp xuống. Oanh, 11-3, hiệp 1 do Oishi, Oshitari thắng lợi, cái tên nhà ngươi, dĩ nhiên đem vô ngã cảnh giới dùng ở nơi như thế này. Shishidoryo phảng phất thu được xung kích, Oshitari dĩ nhiên thông qua mở vô ngã ngắn ngủi tăng cao thân thể năng lực. Thất bại trừng phạt liền giao cho các ngươi, nhẹ nhàng đẩy đẩy kính mắt, Oshitari vô cùng tự tin nói rằng, tuy rằng không biết trừng phạt là cái gì. Thế nhưng hắn tuyệt đối không muốn thử nghiệm. Rất tốt, trong ánh mắt đấu trí bộc phát, Shishidoryo đột nhiên cảm giác thấy hắn cũng không muốn dễ dàng như vậy chịu thua. Saisun tên kia, ngươi đến phối hợp ta. Vỗ vỗ Kikumaru Aji vai, Shishidoryo biểu thị hiệp thứ hai chính mình đến chủ công. Tốt, không thành vấn đề. Cảm thụ dưới chính mình đau mỏi hai chân, Kikumaru không có thể hiện. Để chúng ta làm một vố lớn. Hai người hai tay khoanh nắm chặt. Nguyên khí tràn đầy hô to một tiếng. Uống. Oanh. Màu vàng bóng chuyền bắt đầu ở hai bên đan xen lên. Cũng thật là hừng hực bầu không khí. Xem bổn đại gia đều muốn lên sân. Nhìn các loại chiêu thức Tần gia trở nên thú vị lên bóng chuyền đối công. Atobe trên mặt lộ ra hết sức cảm thấy hứng thú biểu hiện. Mà một bên khác, Inui nhưng chính đang không ngừng ghi chép loại phương thức huấn luyện này ưu điểm. Bắp tay cùng khuỷu vai vị trí đều phải nhận được tăng mạnh. Không chỉ có là phần eo sức mạnh, bên trong trục sức mạnh nòng cốt, trệ không năng lực, lực bật nhảy cũng đều cùng nhau được huấn luyện. Chấm ngoặc kép, xoạt xoạt xoạt, ngòi bút lưu truyền, rất nhanh hắn notebook lên liền ghi chép khá nhiều ưu điểm cùng ý nghĩ. Mà trên sân bóng cuộc so tài thứ nhất cũng nghênh đón điểm cuối. Oanh, Oishi một tay một cái lót cầu, triệt để giết chết cuộc tranh tài này. Hô, hô, hô, chấm ngoặc kép, trên sân bóng, bốn người đều là thở hồng hộc. Coi như Oshitari cùng Oishi thắng, cũng là khổ cực đánh tới hiệp thứ ba. Hai người dựa vào càng thêm trầm ổn tính cách, mới đem Kikumaru cùng Shishido cho hao thắng. Đến, đây là dành cho người thất bại đồ bổ. Nhìn hai người chật vật xuống sân, Uesugi Yu hai tay một cái ngăn lại Kikumaru cùng Shishido hai người. Quay về vẫn đứng lặng ở bên cạnh bàn Inui nháy mắt. Inui lập tức hiểu ý, từ bàn để túi phải bên trong lấy ra một bình lớn màu xanh lục trà lạnh. Cái kia trong suốt ấm thân khúc xạ ra quỷ dị ánh sáng xanh lục. Thực sự là khiến người ta đối với vật này nâng không lên hứng thú. Cái kia, trừng phạt chính là để chúng ta uống cái này. Cảm giác thấy hơi bất ngờ. Cái này màu xanh lục nước rau củ mặc dù coi như không dễ nhìn. Thế nhưng cũng không tính được trừng phạt đi. Cái này chính là Inui bạn học đặc biệt điều chế nước rau củ. Có thể bổ sung các ngươi vận động tổn thất lượng muối. Ha, nói sớm đi. Vật như vậy ta uống một chén cũng không có vấn đề gì. Từ trên bàn cầm lấy một chén, Kikumaru bóp mũi lại một cái liền uống vào. Nhìn thấy Kikumaru như thế dũng, Shishido Ryo liếc mắt nhìn chính đang mỉm cười Uesugi Yu. Bán tín bán nghi, cũng là uống một hơi cạn sạch. Dù sao thua chính là thua, coi như là khó hơn nữa uống, hắn Shishido Ryo cũng sẽ không quyệt nợ. Đáng sợ chính là, mười mấy giây sau, chuyện này, cứu mạng, gian nan giơ lên một cái tay. Hai người trực tiếp nằm sấp ngã vào trên bờ cát, cái kia phó thảm trạng, có chút nhìn thấy mà giật mình. Ạch, tất cả mọi người một mặt sợ hãi đem tầm mắt chuyển đến Inui cùng trên tay hắn cái kia chén màu xanh lục nước rau củ lên. Huy, huy, Inui, Kikumaru bọn họ không có sao chứ. Lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt nhìn ngã trên mặt đất phun bọt mép. Hai người, Oishi lại có chút lo lắng hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là bọn hắn trong thời gian ngắn không thích ứng. Chính mình nhẹ nhàng trước một cái. Inui ngữ khí cực kỳ bình tĩnh. Không phải sợ, hoan nghênh mọi người thưởng thức. Đón lấy mới một tổ là, chấm ngoặc kép. Uesugi Yu cái kia dường như ác ma âm thanh lần thứ hai ở đây lên vang lên. Lần này tất cả mọi người cũng không dám lại có chút bất cẩn. Ai có thể nghĩ tới hai người này tổ hợp đến đồng thời uy lực có thể có lớn như vậy. Tuyệt đối không thể tiếp thu trừng phạt. Vì thắng lợi, kịch liệt bãi cắt bóng chuyền đại tác chiến. Chính thức khai hỏa, tấu chương xong, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.